Đây quả thực là một mỹ nam khí chất một câu có thể hủy hết khí chàng. Lo lắng nàng sao? Thực sự là khả ái. Cười cái gì? Nhìn Ôn Nhu đột nhiên cười ra tiếng, mâu quang của Lãnh Triệt không khỏi lạnh xuống. Lẽ nào hắn rất buồn cười? Cười ngươi khả ái. Lúc này Ôn Nhu cảm thấy tâm tình thật tốt, một câu nói không chút suy nghĩ liền từ bay ra. Chỉ thấy mặt của Lãnh Triệt không khỏi đen xuống, chỉ để lại một câu thỉnh vương phi mau chóng tắm rửa, liền xoay người rời khỏi. Nói một nam nhân khả ái, quả thực so với nói hắn không người yêu còn khó tiếp thu hơn. Thế nhưng nàng thật cảm thấy hắn vô cùng khả ái, nhất là lúc dáng dấp xấu hổ của hắn, thật để cho nàng hận không thể muốn cắn gò má ửng đỏ của hắn một ngụm. Ôn Nhu mỉm cười, kéo mảnh, chút bỏ y sam, ngồi xuống thùng nước tắm, hưởng thụ an tâm của giờ khắc này. Bình ổn chạy trong xe ngựa, một thân nam trang Ôn Nhu cùng Lãnh Triệt ngồi đối mặt nhau. Trải qua chuyện sáng nay, không khí trong xe ngựa có chút không được tự nhiên không nói ra được. A Nhu, có thể nói cho ta biết độc trong người ta đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lãnh Triệt dẫn đầu phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Nguyên lai đây cũng là chuyện độc y tiên tử nói có thể gặp không thể cầu, cứu hắn phải hy sinh như thế. Ôn Nhu tin tưởng vương gia đã biết được, không cần hỏi lại. Biết rõ còn hỏi, nàng không muốn trả lời loại vấn đề lúng túng này. Vậy độc tố hôm nay có thể trừ hết? Làm được trình độ như vậy, nếu vẫn chưa thể trừ hết độc tố, nếu là lại vì hắn trừ độc, chẳng phải là càng tổn thương nàng? Vẫn chưa trừ hết. Ôn Nhu khẽ lắc đầu, 30 năm chi độc, thế nào có thể nói trừ hết liền trừ hết? Nếu A Nhu lại trừ độc cho ta, có thể lại phải tổn thương bản thân. Lãnh Triệt hơi nhíu mi lên, lúc hiểu tình ý của mình, hắn muốn yêu nàng, bảo vệ nàng, xót nàng, thương nàng, tuyệt không có thể lại để cho nàng vì hắn mà tổn thương bản thân, lại không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương nàng. Nàng là của hắn, do hắn bảo hộ nàng suốt đời. Ánh mắt sáng quắc của Lãnh Triệt thâm tình mà kiên định, để tim của Ôn Nhu bỗng nhiên đập rộn lên, không dám nhìn thẳng, nói, sẽ không. Cái này là vấn đề lúng túng, không biết nên trả lời như thế nào mới tốt. Hơn nữa, ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, làm cho khuôn mặt của hắn càng thêm tuấn giật mê người, để cho nàng có chút chịu không nổi. Nếu là đổi thành lúc trước, nàng chắc chắn cười nhà, nhưng hôm nay bất đồng. Hắn cùng với nàng không còn là hắn và nàng lúc trước nữa, nàng tạm thời vẫn không thể lãnh tĩnh như thường. Vậy càng tốt. Hắn chịu không nổi nếu nàng tiếp tục tổn thương bản thân. Như vậy lần này, vương gia nhất định phải nghe Ôn Nhu, không nên để Ôn Nhu lại vì vương gia lo lắng. Hắn nhất thiết phải hào hào nghỉ ngơi, bằng không nàng tuyệt không tham dự vào quân quốc chi sự. Bởi vì dù sao cũng là thời cổ, cứ cho là hắn tán thưởng nàng, trong quân cũng không có chỗ đứng cho nữ tử. Đến Tào Thành, vương gia nhất thiết phải ở Tào Thành hảo hảo nghỉ ngơi, không thể tùy ý đi lại. Việc biên quân, giao cho Ôn Nhu là tốt. Không được. Lãnh Triệt lại một lần nữa đen mặt. Không phải không tin được tài năng của nàng, mà là thế nào nghe tựa như nàng là trượng phu, hắn là thê tử. Vậy vương gia chính là muốn hại chết Ôn Nhu. Không được. Vậy sẽ chờ nàng để mạng lại cứu hắn đi. Lãnh Triệt tựa hồ kinh qua tranh đấu nội tâm mãnh liệt, mới lạnh mặt nói, liền nghe A Nhu. A Nhu nhìn thấy tam đệ, chỉ cần đem ngọc phù giao cho hắn nhìn, nói là thay ta hành sự là được. Lãnh Triệt đem một khối ngọc phù có khắc chữ bạch đưa cho Ôn Nhu. Ôn Nhu tiếp nhận khối ngọc phù bạch tự kia, chất ngọc thượng hạng, xem ra đó là tượng trưng cho thân phận của Bạch Vương. Vương gia là sở tử vương gia không tin được Ôn Nhu? Cũng không phải. Lãnh Triệt khẽ lắc đầu, bất quá ngọc phù trên tay là miễn được rất nhiều chuyện bất tiện, hành sự càng thêm thuận lợi không phải sao? Như vậy, vương gia ở Tào Thành chờ tin tức tốt của Ôn Nhu là được. Ôn Nhu nắm chặt ngọc phù, hướng Lãnh Triệt mỉm cười tự tin. Đến quân doanh biên quân, tất cả đều có tam đệ phía trước, A Nhu không cần quá mức mệt nhọc. Năng lực của tam đệ hắn tin được. Ôn Nhu tả qua vương gia quan tâm. Lúc nói chuyện, cửa thành của Tào Thành ở ngay đang ở trước mắt, Xe ngựa lái vào Tào Thành, chỉ thấy Tào Thành khôi phục sự tấp nập phồn hoa của ngày thường. Xe ngựa chạy vào trong, ngừng lại trước cửa hiệu Cầm Đồ. Túc Dạ, cần phải chiếu cố tốt Vương Phi. Lãnh Triệt xuống xe ngựa, nhìn Túc Dạ, dặn dò, chỉ có Túc Dạ đi theo bên người nàng, hắn mới có thể yên tâm. Gia yên tâm, Túc Dạ chắc chắn chiếu cố Vương Phi thật tốt. Túc Dạ nói, hướng Lãnh Triệt ôm quyền khom người, sau đó liền ngồi lên bên cạnh đánh xe vị trên xe ngựa. Người đánh xe liền lại xe ngựa đến quân doanh biên quân. Ôn Nhu vén rèm xe lên, hướng Lãnh Triệt khẽ gật đầu tỏ vẻ yên tâm. Lãnh Triệt cũng hướng nàng khẽ vuốt cằm. Xe ngựa đi xa, lái ra khỏi đường nhìn, Lãnh Triệt liền xoay người vào hiệu Cầm Đồ. Chuẩn bị cho ta một chiếc xe ngựa, mau chóng. Lãnh Triệt một bước tiến đến hiệu Cầm Đồ, liền đè thấp ra lệnh, người giúp việc gật đầu, lui ra. Hiện nay, không chỉ có là biên cảnh sắp phát sinh đại sự, đó là đế đô, cũng sẽ theo đó mà phát sinh. Tào Thành nếu vô sự, có A Nhu cùng Tam Đệ ứng đối, hắn nhất thiết phải mau chóng chạy về đế đô. Bất quá là không muốn để cho nàng lo lắng, mới lừa nàng. Xin thứ cho hắn không thể nghe theo lời nàng nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi dẹp yên hắn sẽ hướng nàng nói rõ. Xe ngựa chuẩn bị xong, Lãnh Triệt lên xe ngựa, trầm mặt, lạnh lùng nói, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về đế đô. Xe ngựa tuyệt trần đi. Chỗ của Ôn Nhu, Ôn Nhu đứng ở chướng ngại vật trước quân doanh, ngẩng đầu nhìn đại kỳ hắc sắc phấp phới đón gió, cảm thụ được khí tức nghiêm túc có tổ chức chưa từng cảm nhận được. Chỉ thấy một mặt của đại kỳ thêu chữ Di, bên còn lại thêu chữ Tử. Vương Phi đã đến quân doanh, mời theo Túc Dạ đi vào. Túc Dạ đi tới bên cạnh Ôn Nhu, khom người cúi đầu nói, Túc Dạ, nhớ kỹ, hiện nay ta là bạn thân của Vương Gia Vân Du Vân Công Tử, chú ý xưng hô của ngươi. Vâng, Túc Dạ nhớ kỹ. Túc Dạ hướng binh sĩ thủ vệ lấy ra lệnh bài của Tử Vương, liền có một tên binh lính đến đây dẫn đường cho hai người, đi qua trường giáo luyện. Ôn Nhu không khỏi nghỉ chân nhìn, chỉ thấy đội hình bộ binh chỉnh tề, tiếng reo hò hầu như phá tan tận trời. Ôn Nhu tựa hồ có thể cảm thụ được chính khí thuộc về một quốc gia. Như vậy chỉnh huấn, sĩ khí nghiêm nghị trong các tướng sĩ, thảo nào Hải quốc phải dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Nhìn không ra triều đình Di quốc quốc gia đen tối như vậy, lại còn có quân đội nghiêm túc như thế, đem vô năng, lại là mê muội. Đáy lòng Ôn Nhu không khỏi đối với Tử Vương này một tia suy đoán, không biết đó là một người thế nào, có thể để cho Tử Hồ cảm thấy yên tâm giao phó tất cả cho hắn. Ôn Nhu cùng Túc Dạ theo binh sĩ dẫn đường đến trước Mạc phủ, binh sĩ để họ chờ, liền đi vào thông truyền. Sau một lát, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi một thân giáp trụ, vai còn một áo choàng hắc sắc từ Mạc phủ bước ra ngoài, hướng Ôn Nhu hai người nghênh đón. Ôn Nhu không khỏi quan sát nam tử đâm đầu đi tới, chỉ thấy hai mắt lấp lánh hữu thần, mặt mày anh khí bức người, bước tiến mạnh mẽ, có lẽ là quanh năm trấn thủ biên quan, da thịt là khỏe mạnh, lại làm cho hắn càng lộ ra trầm ổn cẩn thận, lại không mất tư thế oai hùng hiên ngang, cùng nam tử quanh năm cầm y hoa phục. Ở đế đô quả thực chính là cách biệt một trời, cũng may hôm nay nàng giả trang tốt, không phải là thân nữ nhi, thoạt nhìn như tiểu bạch kiểm thôi. Vân công tử đến đây, Lãnh Tịch không có từ xa tiếp đón, mong rằng Vân công tử chớ trách. Tử Vương sảng lãng nói, hướng Ôn Nhu làm động tác, thỉnh. Khi nhìn đến trong nháy mắt Ôn Nhu, Tử Vương có chút kinh hãi, bởi vì hắn thật không ngờ, thoạt nhìn một nam tử yếu đuối là như thế này, nếu không có hắn biết Túc Dạ giao thư cho hắn là xuất từ tay hắn, On, có thể trở thành bạn thân của đại ca. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng đó là biện pháp của một người dáng vóc xấp xỉ nữ tử này, làm hắn không khỏi bị thuyết phục. Tướng quân bận rộn quân vụ, còn phiền tướng quân tự mình đến nghênh tiếp, cho là Vân Mộ thỉnh tướng quân chớ trách mới đúng. Tử Vương sang sảng lây Ôn Nhu, để cho nàng cũng sảng lãng hướng Tử Vương ôm quyền cười nói. Vân công tử thỉnh vào Mạc phủ. Tướng quân thỉnh vào Mạc phủ, chỉ thấy toàn bộ Mạc phủ sạch sẽ ngắn gọn. Hậu vị còn có địa đồ biên cảnh của Di quốc, đem tiền vị chia làm hai dạng, bên trái là thư án viết phóng sơn xuyên án đài, phía bên phải là trung quân họ Tư Mã. Có thể thấy được Tử Vương trong ngày thường cũng không nhàn rỗi. Đợi Ôn Nhu an vị, Tử Vương cho người bưng tới tách trà nóng dâng lên, ngồi ở tướng lĩnh vị, hướng Ôn Nhu cười giải thích. Trong quân có quy chế, không thể uống rượu, trà này vì bách tính biên cảnh đặc chế, uống xong có thể làm người thần thanh khí sảng, thích hợp dùng để uống trong quân. Hôm nay lãnh tịch liền lấy trà thay rượu, vì Vân công tử đón gió tẩy trần. Tử Vương dứt lời, xa hướng Ôn Nhu hai tay nâng lên tách trà, nhất cử nhất động cực kỳ hào hiệp, không có dáng vẻ kịch cưỡng cùng khách sáo chút nào. Ôn Nhu cũng hai tay nâng lên tách trà trước mặt, hướng Tử Vương một động tác, cạn, liền đem tách trà một hơi uống cạn, chút nào có tư thái nữ nhi, không khỏi chọc cho Tử Vương sang sảng cười. Vân công tử quả nhiên cùng đám quý công tử duỗi tay cơm đến há mồm ăn bất đồng. Theo tướng quân nói, Vân Mộ thoạt nhìn rất giống quý công tử duỗi tay cơm tới chỉ biết há mồm ăn. Ôn Nhu cũng cười phản vấn. Đâu đâu, người có thể được đại ca thưởng thức, lãnh tịch không dám bình phán nhiều. Huống hồ Vân công tử sáng suốt, lãnh tịch bội phục. Hắn từ miệng Túc Gia biết được, dịch bệnh của Tào Thành là bởi vì hắn tài năng của hắn. On, trong 12 canh giờ dẹp loạn, nếu Tào Thành thực sự bị hủy bởi dịch bệnh, hắn trấn thủ biên quan, bị hải quốc san bằng đó là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ hắn không có bởi vậy có nghĩ cách càng sâu một bước. Nếu không phải một phong thư truyền đến, hắn không biết đang có một âm mưu lớn hướng tới di quốc. Tào Thành làm bước thứ nhất của âm mưu, biên quan bên này chính là bước thứ hai. Tướng quân có làm theo Vân Mộ nói trong thư giấy lên khói xanh bên ngoài trại lính? Ôn Nhu thu hồi nụ cười, hướng Tử Vương nghiêm túc hỏi. Tất cả y theo lời nói trong thư của Vân công tử làm thỏa đáng. Tử Vương cũng thần tình nghiêm túc. Biên phòng cũng bày bố thái độ vờ rời rạc. Có thể vững tin đối phương có thể tinh tường nhìn thấy khói xanh. Nếu là đối phương không nhìn thấy, chỉ sợ cũng phí công. Hai ngày này, không ngừng phát hiện đối phương có thám báo xuất hiện. Khói xanh này, cùng huống của tướng sĩ biên phòng, tướng lĩnh của đối phương sẽ biết thanh thanh sở sở. Tốt, trưa mai lại đốt khói xanh, cần phải làm cho thám báo của đối phương thấy rõ. Ôn Nhu lãnh túc nói, hướng Tử Vương hỏi, không biết tướng quân có thể trong vòng tối nay đem đại bộ phận tướng sĩ từ quân doanh rời đi ra ngoài không? Không phải việc khó, chỉ không biết Vân công tử bước tiếp theo muốn đi thế nào. Tử Vương suy nghĩ lời nói của Ôn Nhu, không biết đốt khói xanh một lần thì có ích lợi gì? Lại đốt một lần khói xanh bất quá là làm cho đối phương càng tin dịch bệnh đã truyền đến trong trại lính. Ôn Nhu nói xong định liệu trước. Nếu đối phương không ngừng phái ra thám báo, nói vậy chính là muốn biết tin tức này. Về phần bước tiếp theo, dĩ nhiên chính là hổ chung chóc miết. Nhưng mà, nghe lời nói của Ôn Nhu, Tử Vương lại không có lập tức nói, mà là chậm rãi nhíu mi lên. Ôn Nhu nhìn thấy, hỏi, tướng quân, gặp khó xử. Vân công tử mời xem. Tử Vương nói, đứng lên. Cầm lấy trường kiếm trên lưng chỉ lên địa đồ sau lưng, chuôi kiếm chỉ một mảnh đồi núi. Nơi này là Hiệp Lăng Đạo, là quân biên phòng Hải Quốc đi qua để vào di quốc tất đi qua đường này. Hiện nay thám báo tìm hiểu không được nhân số tướng sĩ của quân địch nhưng ta đoán lúc này đây Hải Quốc chắc chắn nắm cơ hội tuyệt hảo lần này. Tất sẽ ảo ạt tiến quân, ít nhất là xuất 2 vạn binh, mà biên quân nhân ta chỉ có 1 vạn. Cùng nhân số của quân địch kém gấp đôi, ta biết Vân công tử là muốn lợi dụng đồi núi này làm nơi mai phục, đợi quân địch vào trong liền nhất cử kích chi, chỉ là Hiệp Lăng Đạo này địa thế không thích hợp mai phục. Tử Vương dừng một chút, vừa tiếp tục nói, cứ cho là lúc này hướng đế đô thân viện binh, chỉ sợ cũng nước xa không cứu được lửa gần. Không thể buông tha, dũng giả thắng. Ôn Nhu nhìn chằm chằm Hiệp Lăng Đạo trên bản đồ, đôi mắt thâm trầm, lạnh lùng nói. Tử Vương nhìn nàng, trong nháy mắt kinh sợ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, dũng giả đắc thắng không thể buông tha. Dũng giả đắc thắng. Một câu nói này, phảng phất như sấm sét đánh vào lòng của Tử Vương để nổ tung, chấn đến tim của hắn rung chuyển không ngừng, kinh ngạc nhìn Ôn Nhu, tựa hồ không tin tưởng một câu nói như vậy xuất ra từ miệng của một người thoạt nhìn nhu nhược như nữ tử. Thế nào, tướng quân không tin mình? Ôn Nhu quay đầu, chống lại nhãn thần kinh ngạc của Tử Vương, nhẹ nhàng cười, nàng không tin hắn không có dũng khí như vậy, chỉ từ quân dung nghiêm túc, nàng liền biết, hắn nhất định là cùng Lãnh Triệt giống nhau đem Đại Di đặt ở đầu quả tim, có thể Đại Di sinh, cũng có thể vì Đại Di tử. Vân Mộ rất là tin tưởng tướng quân. Từ trong con ngươi sáng tròn của Ôn Nhu, Tử Vương tựa hồ có thể nhìn thấy ảnh ngực của mình, mâu tử xinh đẹp như vậy, hắn cho rằng là đó là nữ tử. Tướng quân yên tâm, Vân Mộ tuyệt không lấy sinh mệnh tướng sĩ của Di quốc ra đùa, sẽ cùng tướng quân một lượt an bài thỏa đáng nhất, hành động khi người ta không đề phòng. Còn không chờ Tử Vương nói, Ôn Nhu không khỏi nghiêm túc nói, đến lúc đó nhất thiết phải do tướng quân phía trước đấu tranh anh dũng, mới có thể để các tướng sĩ đạt được một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đến lúc đó Vân Mộ cũng sẽ cùng tướng quân xông vào trận địa. Lãnh Tịch sẽ không để cho Vân công tử đặt mình trong hiểm cảnh, người xung phong, một mình Lãnh Tịch là đủ. Tử Vương nghe lời nói của Ôn Nhu, không khỏi lại đem Ôn Nhu từ đầu đến chân quan sát một lần, đột nhiên sinh ra một loại nghĩ cách nguy hiểm không thích hợp. Hắn cảm thấy hắn, on, rất đẹp, đẹp đến có chút không giống nam nhân, nhất là đôi mắt kia, phảng phất có thể chiếm đoạt nhân tâm, cho dù nói là mê người cũng không quá đáng. Càng biết được hắn đối với chiến sự kiến giải rất hay, hắn cảm thấy hắn, on, để hắn chấn động, thậm chí có chút động tâm. Đột nhiên Tử Vương bị nghĩ cách hoang đường từ đáy lòng mình hù dọa, vội vã ổn định tâm thần, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cứ cho là hắn, on, là nữ tử, hắn thân là đứng đầu nhất quân cũng không nên ở giờ phút khẩn cấp này mà động tâm, huống chi, hắn, on, là nam tử. Tử Vương bỗng nhiên tự khinh thường bản thân, tướng quân là coi thường Vân Mộ sao? Ôn Nhu tự nhiên nhìn thấu đáy mắt của Tử Vương đối với nàng không tin tưởng, cũng không nộ, nàng cũng thừa nhận hiện tại nàng vận cái trang phục này quả là để người trông mặt đặt tên, thẳng đi tới trước giá binh khí, giơ tay lên liền cầm một cây trường kích, bỗng nhiên dùng lực, một lát, đem các loại binh khí trên giá cầm hết, tuy rằng lúc này trên cánh tay có chút nặng nề, nhưng mà vẫn là vững vàng ác ở trong tay, tiện miệng hỏi, như vậy để tướng quân nhìn một cái xem chiến lực của Vân Mộ, thế nào? Không thể tốt hơn. Lúc Ôn Nhu đem trường kích cầm ở trên tay như nhẹ tựa lông hồng, Tử Vương kinh trụ, hắn còn tưởng rằng hắn là công tử ca tay trói gà không chặt a, không thể tưởng có thể cầm được cây trường kích dài 7 thước, không khỏi kinh diễm, tâm trạng càng thưởng thức hắn. Như vậy liền thỉnh tướng quân ra ngoài Mạc phủ. Ôn Nhu dứt lời, cầm trường kích ra khỏi Mạc phủ, Túc gia hơi nhíu mày, muốn ngăn lại, lại cũng không biết ngăn lại thế nào. Vương phi thực sự là muốn đấu tranh anh dũng trên chiến trường, vạn nhất có cái gì sơ suất, hắn hướng ra ăn nói thế nào, vô pháp, hắn chỉ có thể cùng bước ra khỏi Mạc phủ. Không biết tướng quân có thể tìm 3 tên linh đánh cùng Vân Mộ không? Vân công tử có thể lấy 1 địch 3. Tử Vương không thể tin nhìn Ôn Nhu, lấy xương cốt của hắn, hắn cho rằng có thể địch nổi một người liền coi là không tệ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn lấy 1 địch 3. Tướng quân nhìn liền biết. Ôn Nhu cười đến tự tin, chớ nói lấy 1 địch 3, đó là lấy 1 địch 5 nàng cũng có thể ứng đối như thường, bất quá sợ như vậy liền làm giảm binh sĩ chi khí, liền lấy 1 địch 3 là tốt nhất. Tử Vương vỗ tay hoan nghênh kêu một tiếng hảo, liền gọi 3 tên lính. Ôn Nhu hướng Tử Vương hơi liền ôm quyền, liền bước xuống đài cao Mạc phủ, đi tới trước mặt 3 tên lính. Ôn Nhu cùng 3 tên lính ôm quyền thi lễ xong, liền chỉ thấy trường kích vũ động, rõ ràng nhìn yếu đuối, thế nhưng trường kích ở trên tay nàng phảng phất có linh tính một dạng, huy tảo như thường, mà binh sĩ chia ra 3 hướng tấn công lại không chút nào có thể tổn thương đến nàng, thậm chí ngay cả tới gần trường kích trong tay nàng cũng không có cơ hội. Chốc lát, chỉ thấy Ôn Nhu nhảy lên, sau đó cầm trường kích trong tay quét ngang, 3 tên lính đồng thời hô một tiếng rồi ngã xuống đất, người không thủ thương, trường kích trong tay rơi xuống đất. Ôn Nhu chống trường kích, xoay người, nhìn Tử Vương, cười nói, tướng quân hiện tại nên như thế nào bình phán Vân Mũ? Hảo thương pháp. Tử Vương tự đáy lòng tán thán một câu, Lãnh Tịch trong mặt đặt tên, xấu hổ xấu hổ. Ôn Nhu cầm trường kích trong tay ném vào trong tay Túc Dạ, cười nói, cũng không phải là tướng quân trong mặt đặt tên, là bộ dáng này của Vân Mộ không có cảm giác an toàn. Vân công tử nói đùa rồi. Nhìn Ôn Nhu, Tử Vương cười đến vui vẻ, chỉ là nghĩ Vân công tử theo Lãnh Tịch ra chiến trường, sợ là không ổn. Tử Vương có thể nói ra lời nói tỏng lòng của Túc Dạ, Túc Dạ cũng muốn nói cái gì đó, cảm thấy cũng không ổn, liền cũng không nói gì thêm. Quốc hữu, Vân Mộ thân là nam nhi, sao có thể khi quốc gia hoạn nạn mà không quan tâm, mà an nguy của mình. Ôn Nhu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Túc Dạ nghe thấy lại đen mặt. Cũng không phải là nàng không chiến thì không thế, chỉ bất quá nàng lo lắng Tử Vương một người không thể toàn diện chú ý được hết mọi thứ thôi. Lúc này đây muốn đem binh sĩ của Hải Quốc xông vào trận địa đánh tan dáng vẻ bệ vệ của Hải Quốc chi bá chủ, để di quốc hãnh diện trong phong chi đại lục. Quan trọng hơn là, trận chiến này nếu thắng, trong vòng những năm sau Hải Quốc tuyệt không dám xuất binh hướng di quốc đánh tới nữa. Kể từ đó biên cảnh là được tạm thời an bình, liền có thể hắn bớt đi một phần lo lắng an nguy của biên cảnh. Hắn cần phải chỉnh đốn triều cương cùng dân đại di, sầu lo ít đi một phần, liền có thể để hắn càng chuyên tâm làm chuyện hắn cần làm. Vân công tử nói đúng, thân là nam nhi, đương vì nước sinh, đương vì nước tử. Lời nói của Ôn Nhu lại lần nữa để Tử Vương tán thưởng, chỉ là Vân công tử như trước không thể cùng Lãnh Tịch một lượt ra chiến trường không phải nơi đùa vui, Vân công tử là bạn thân của đại ca. Vạn nhất Vân công tử xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Lãnh Tịch liền vô pháp hướng đại ca ăn nói. Nếu Vân công tử tin được Lãnh Tịch, Lãnh Tịch liền tuyệt không để Vân công tử thất vọng. Huống hồ Lãnh Tịch ở chiến trận lâu, tự nhiên biết nên hành sự như thế nào. Thêm Vân công tử, sợ hành sự bất tiện. Ôn Nhu trầm mặc chốc lát, cảm thấy Tử Vương nói có lý, liền cũng không kiên trì nữa. Cũng tốt. Như vậy Vân Mũ liền cùng tướng quân thương nghị bố trí binh tuyến cùng mai phục thế nào. Tử Vương khẽ gật đầu, cùng Ôn Nhu sóng vai đi trở về Mạc Phủ. Hai người trong Mạc Phủ thương nghị gần 3 canh giờ, cho đến khi bóng đêm nặng nề mới dùng bữa tối. Ban đêm, một đôi người ngựa ra khỏi quân doanh, chạy đến Hiệp Lăng Đạo. Ngày thứ hai, Hải Quốc không có động tĩnh, thế nhưng thám báo hồi báo, Hải Quốc không ngừng phái thám báo. Tử Vương mệnh lệnh các tướng sĩ ở Hiệp Lăng Đạo nguyên điểm nghỉ ngơi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi chốc lát, tuyệt đối không thể an nghỉ. Các tướng sĩ oai hùng lĩnh mệnh, miệng đồng thanh oai hùng tiếng trả lời hầu như toàn bộ Hiệp Lăng Đạo đều đất rung núi chuyển, có thể thấy được các tướng sĩ đang sĩ khí nâng cao. Cái này mới là quân hồn nhất định của di quốc. Ôn Nhu cùng Tử Vương nói chuyện lâu xem thứ xuất binh tuyến phân bố thế nào, mai phục thế nào, chướng ngại vật ở nơi nào. Cung tiễn thủ bày bố ra sao, mà một ngày quân đội Hải Quốc còn chưa mở, thì một ngày bọn họ còn thời gian an bài. Tảng sáng ngày thứ ba, liền nghe được tiếng sấm nặng nề ù ù liên tục mang theo đóng bụi khổng lồ từ phương Bắc của Hiệp Lăng Đạo xoắn tới. Mặt đại kỳ lam sắc tự như làn sóng lớn hướng đến bụng của di quốc mà tiến, có thể thấy được sĩ khí cao thế nào, tất là từ quan khẩu tiến vào như nơi không người không cần hao nhiều binh lực. Cho rằng biên cảnh di quốc bị dịch bệnh, hơn nữa trước mặt bọn họ chính là tướng sĩ di quốc hốt hoảng chạy thục mạng trở về, càng làm cho Hải Quốc tin rằng biên quân di quốc quả thực ngã xuống. Nhưng mà, đối phương cho là bọn họ trúng kế, lại không biết người trúng kế chính là bản thân mình. Nhìn quân sĩ di quốc bộ dáng giả vờ hốt hoảng chạy trốn, lại nhìn đội kỵ binh Hải Quốc tuyệt trần xung phong mà đến, nghênh gió vù vù phi dương đại kỳ. Liền hiện lên ý nghĩ khinh địch, nếu không có như vậy, đối phương tất sẽ ung dung mưu tính, trước đem quân khu biên quân chiếm lĩnh, sau đó lập kế hoạch công chiếm, hôm nay bụi mù cuồn cuộn vậy, tất toàn quân nhất cử công tới. Chỉ là, bọn họ không biết, đây chính là mong muốn của Ôn Nhu cùng Tử Vương, kế hoạch của bọn họ như vậy thực hành càng đơn giản hơn một phần, vốn là nghĩ đến hậu cố chi ưu sợ là cũng có thể miễn. mà kế hoạch này sở dĩ Ôn Nhu cùng Tử Vương dám làm, một là bọn hắn dùng chuyện Tào Thành chi dịch tương kế tự kế, thám báo lại báo Hải Quốc lần này lĩnh binh nôn nóng có thừa, bình tĩnh chưa đủ, người như vậy chỉ vì lợi trước mắt. Xem ra, Hải Quốc liền có nhân số binh sĩ thắng, quân đội Hải Quốc sớm được danh xưng là đội quân thép, có thể thấy được chiến lực mạnh của tướng sĩ họ. Mặc dù bọn họ mai phục cùng ứng đối tốt, vẫn như cố tránh không được chính diện giao phong, đến lúc đó, cũng chỉ có thể khó nhường nhịn dũng giả đắc thắng. Chỉ thấy tướng sĩ Hải Quốc một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới Hiệp Lăng Đạo, nam tử trung niên dáng vẻ tướng quân dẫn đầu ngồi trên tuấn mã nhận thấy được không thích hợp, quá mức an tĩnh, cứ cho là di quốc bất chiến cũng sẽ không thể không phòng thủ như vậy. Tướng quân đột nhiên cảnh giác, vung mạnh trường thương trong tay. Lúc này mới nhận thấy được Hiệp Lăng Đạo đối với kỵ binh chạy song song mà nói quá mức chật hẹp, không nên để đội kỵ binh trước mặt khai, có thể hiện nay cũng không cách nào chuyển hoán trận hình, chỉ có thể hạ lệnh hai ngựa chạy trước, mà là lúc tướng quân Hải Quốc ra lệnh, trước mặt hai hàng kỵ binh đột nhiên vấp phải bẫy dập té vào chướng ngại vậy. Cùng lúc đó, hai bên đồi núi chợt bộc phát ra tiếng giống rung trời động đất, còn không lời của tướng quân Hải Quốc hạ xuống. Liền có hỏa tiễn như mưa từ đồi núi hai bên bay đến, bay vào đội kỵ binh, đầu tiễn bọc dầu hỏa, chảy cả móng ngựa. Bất quá chốc lát, người cầm đầu đội kỵ binh liền ngã ngựa đổ, ngựa kinh hoàng đạp lung tung, ngã cùng một chỗ nhất thời khó có thể tránh khỏi liền tử thương vô số. Hơn nữa mệnh lệnh còn chưa truyền tới, bộ binh đang không ngừng tiến về phía trước, nguyên bản Hải Quốc sĩ khí tăng mạnh, các tướng sĩ loạn thành một mảnh. Để bộ binh trở về hết. Tướng quân Hải Quốc hiện nay mới ý thức tới chúng mai phục, không khỏi cao giọng hạ lệnh, là hắn vội tốc chiến tốc thắng, thật không ngờ biên quân di quốc sẽ ở Hiệp Lăng Đạo bày mai phục, mà Hiệp Lăng Đạo này hắn đã sớm tinh tường địa hình, căn bản không mai phục binh, di quốc là như thế nào có thể mai phục giỏi như vậy để hắn nhìn không ra mánh khóe. Bên này tướng sĩ không phải đã nhiễm dịch bệnh sao, thế nào còn có thể có nhiều tiễn thủ như vậy. Hiện nay không phải thời khắc hắn suy nghĩ nhiều, việc cấp bách là bảo toàn hai vạn đội quân thép an toàn rời khỏi Hiệp Lăng Đạo, sau đó lại mưu tính một lần nữa tiến công tập kích di quốc. Thế nhưng hôm nay, tuy tướng lĩnh Hải Quốc xé rách tiếng nói, kỵ binh cùng bộ binh chen chúc thành một đoàn, đâu có thể như trước có thể thò tay ra, người loạn mã, mã đạp người, thẳng loạn tác thành một đoàn, không có chút nghiêm chỉnh nào của ngày thường. Thời gian binh mã Hải Quốc loạn thành một đoàn, hỏa tiễn bắn vào người ngựa, chỉ thấy đại kỳ hắc sắc tại hai bên đồi bẩy ra hỏa tiễn, mưa tiễn dừng lại. Sau đó chính là các tảng đá to lớn ủng ủng từ hai bên lăn xuống, nhân mã Hải Quốc vô pháp tránh, thương vong nghiêm trọng. Di quốc này đợt công kích xuống tới, quân sĩ Hải Quốc hầu như tử thương gần 5.000, tướng quân Hải Quốc ý thức được không thể dừng lại chỗ này. Nhất thiết phải mau chóng đột phá vòng vây, đoạt lấy đại kỳ trong tay họ Tư Mã, gào thét nói, đội kỵ binh theo ta xông. Bộ binh sau này rút lui, đột phá quan khẩu. Chỉ nghe tướng quân Hải Quốc giống một tiếng, các tướng sĩ Hải Quốc cũng hô to một tiếng, đem mai phục vừa rồi thành lửa giận, theo tướng quân vọt tới. Đàm Anh tướng quân lập tức lĩnh binh đi chặn triệt đường lui của binh sĩ Hải Quốc. Tử Vương đứng ở trên đỉnh đồi nhìn đến tướng sĩ Hải Quốc chia làm hai đội đột phá vòng vây Hiệp Lăng Đạo, lập tức đem đại kỳ cầm trong tay ném tới trong tay của họ Tư Mã, lập tức trở mình lên lưng bạch mã bên cạnh, hướng nam tử to lớn ra lệnh, nam tử xúc động lĩnh mệnh, ly khai. Tử Vương nắm chặt trường kích trong tay, hướng bọn lính trước mặt quát, khinh binh ra trận, thể thủ hộ đại di ta, ai nguyện đi theo ta. Tiếng nói của Tử Vương vừa dứt, bọn lính liền bạo phát ra tiếng giống, phảng phất đưa sinh tử bắn ra ngoài, người người nhất phó biểu tình thấy chết không sờn, thần tình kiên định không thể lay động. Di quốc hảo Nam Nhi, đi theo ta. Tử Vương chỉ cảm thấy trong lòng sóng cuộn trào mãnh liệt, gào to một tiếng, dùng chân đá một cái vào bụng ngựa, liền chạy đến phương hướng đột phá kỵ binh Hải Quốc hướng di quốc đột phá. Khinh binh cũng không phải là binh sĩ khích trang, binh sĩ cùng nhau không để ý tới chiến trận trước mắt, cho dù phải chết cũng dũng cảm tiến tới. Người dám vi khinh binh, tất xông vào trận địa chi sĩ, nghĩ cách hữu tử vô sinh, dám vì nước sinh, dám vì nước tử. Như vậy, hai đạo quân hợp lại, hay nói khác hơn chính là thực lực của hai quốc gia. Nhân số của đối phương có hơn 1.400.000, phe mình người đếm không tới 1.000, tướng sĩ Hải quốc có đội quân thép, lại có Mạc Dương Thiết Sơn làm binh khí tinh thiết, đại di, có thể thắng sao? Ôn Nhu cưỡi ngựa đứng trên đỉnh núi quan sát tình hình chiến tranh nhất thanh nhị sở, nhãn thần chìm đến đáng sợ, bỗng nhiên vung cương ngựa trong tay, chạy đến chỗ hai đoà quân. Vân công tử, động tác đột nhiên này của Ôn Nhu không khỏi làm Túc Gia kinh hãi, muốn ngăn cản nàng đã không kịp, kinh hô một tiếng cố sức vung cương ngựa, đuổi theo Ôn Nhu. Vào lúc giữa trưa, tiếng giống đấu tranh anh dũng trở lại thở bình thường, toàn bộ Hiệp Lăng đảo đã bị màu đỏ sẫm bao phủ, thi thể ngang dọc, đưa đến rất nhiều quá trên bầu trời, đại kỳ làm sắc của Hải quốc đã bị tiên huyết nhuộm đến loang lổ, mất đi chống đỡ, chán nản ngã vào thi thể tướng sĩ. Toàn bộ Hiệp Lăng đảo an tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi gào thét thổi qua, chỉ có đại kỳ hắc sắc lam lũ bay liệt phi dương ở trong gió rét. Toàn quân Hải quốc bị diệt, tướng quân cầm đầu duy nhất chạy thoát, Di quốc thắng, cũng thắng thảm, tướng sĩ còn sống không được ngàn người, là người người bị thương, thảm liệt như vậy bi tráng tràng diện, để Ôn Nhu không thể phát ngôn rất lâu. Ôn Nhu hai tay ôm vai trái của mình, chỉ thấy vai trái của nàng bị thương rất nặng, bị lợi kiếm đâm rách da thịt tựa hồ có thể thấy được xương, tuy nàng lấy tay cố sức ôm, vết thương vẫn là không ngừng chảy máu, có thể thấy được thương thế nặng thế nào, nhưng mà lại không thấy trên mặt nàng có chút đau đớn nào. Vân công tử, thanh âm của Túc Dạ đem Ôn Nhu gọi trở về, Túc Dạ bảo hộ không chu toàn, để Vân công tử bị thương. Đại quản sự không cần tự trách, Vân mộ bất quá bị tiểu thương, có gì tự trách nói đến. Ôn Nhu xoay người, phát hiện cả người Túc Gia cũng đẫm máu, sử dụng kiếm chống đất mới có thể đứng vững, cũng là bị trọng thương, càng thêm trên người hắn có vết thương, hiện nay sắc mặt hắn không có một tia huyết sắc, tái nhợt đến đáng sợ. Ôn Nhu không khỏi nhíu mi lên, quan tâm nói, đại quản sự bị trọng thương, còn bị Vân mộ liên lụy, là Vân mộ tự trách mới phải. Một câu nói của hắn, để Túc Gia không để ý an nguy của mình bảo hộ nàng, vậy làm sao có thể không để cho nàng áy náy. Bảo hộ Vân công tử là chức trách của Túc Gia, Vân công tử không cần tự trách. Túc Gia nỗ lực cười, Ôn Nhu biết không nên nói với Túc Gia quá nhiều như thế, không bằng không nói, hướng mắt nhìn bốn bề, hỏi, đại quản sự có nhìn thấy tướng quân Tử Vương gia? Túc Gia ngẩn ra, khẽ lắc đầu, lòng Ôn Nhu không khỏi khẩn túc, mới vừa rồi tướng quân lấy một địch 10, nếu không có nàng kịp thời xuất thủ, sợ là trường kích xuyên tim hắn rồi, cũng may là xuyên qua vai nàng chứ không phải tim hắn, nếu không đại di thiếu mất một lương tướng như hắn rồi, thế nào nàng cũng không có thể để hắn chết tại Hiệp Lăng đạo chi chiến nho nhỏ này, vì sao hiện nay nhưng không thấy thân ảnh của hắn? Tướng quân ở đâu? Ôn Nhu hướng binh sĩ đang tìm xem còn ai sống sót không. Tướng quân. Binh sĩ bị thần tình của Ôn Nhu kinh trụ, nghe được tâm của Ôn Nhu chợt run lên, chất phác xung quanh nhìn một chút, sau đó cũng không trả lời vấn đề của Ôn Nhu, liền giống hô, tìm tướng quân, mau tìm tướng quân. Binh sĩ một bên khẩn trương hô, một bên nhào vào trên thi thể chồng chất tìm kiếm. Lòng của Ôn Nhu không khỏi trầm xuống, không gặp tướng quân. Lẽ nào khoảng chừng thời gian một nén nhang qua đi, có âm thanh của binh sĩ kích động truyền đến, tìm được rồi, tìm được tướng quân. Ôn Nhu vội vã chạy đến chỗ binh sĩ, chỉ thấy 7-8 binh sĩ vây quanh một người có thể gọi là huyết nhân, chỉ thấy một thân ngân giáp đã bị nhuộm huyết sắc, dưới khôi mạo tóc tán loạn cũng nhuộm tiên huyết, lộ ra một bộ mặt anh tuấn nhìn không ra được màu da vốn có, hai mắt đóng chặt. Ôn Nhu liền vội vàng đem ngón trỏ tiến đến mũi hắn, cảm thụ được hơi thở yếu ớt chúng mình hắn vẫn còn sống, tìm đang treo lơ lửng cũng đặt xuống. Vân công tử, tướng quân thế nào? Một bên binh sĩ nhãn thần lo lắng nhìn Ôn Nhu, bọn họ chờ mong nàng không nói ra đáp án vô pháp tiếp nhận, có thể biết được tướng quân trong ngày thường có bao nhiêu quân tâm, lương tướng như vậy, liền chết như vậy há có thể không tiếc. Tướng quân không có việc gì. bất quá là bị trọng thương mà thôi, không cần phải lo lắng. Lời nói của Ôn Nhu phảng phất là cho đám binh sĩ một viên thuốc an thần, lo lắng trên mặt cũng chậm tiêu thất. Ôn Nhu tiếp tục nói, bất quá tướng quân cần lập tức cứu trị. Thế nhưng quân y mấy ngày trước đây mất tích không hiểu lý do. Có một tên binh lính vội vàng nói, không cần lo lắng, Vân Mộ có thể cứu được tướng quân, bất quá cần phải lập tức đưa trở về Tào Thành mới được. Trong quân doanh như vậy không có chỗ để Vân Mộ an tâm cứu trị cho tướng quân. Chỉ cần còn chưa có chết, nàng có thể khiến hắn sinh long hoạt hổ. Đa tạ Vân công tử, chúng ta đưa tướng quân tiến vào Tào Thành. Gương mặt của binh sĩ cảm kích, liền hai người một lượt đưa Tử Vương cẩn thận đặt lên lưng của một binh sĩ, lập tức đưa hắn rời khỏi biển máu Hiệp Lăng Đạo. Ôn Nhu đi tới bên người Túc Dạ, nhẹ giọng nói, đại quản sự, hồi Tào Thành, Vân Mộ khám và chữa cho ngươi. Túc Dạ sao dám phiền Vân công tử phí tâm. Túc Dạ sử dụng kiếm chống đất, hướng Ôn Nhu cúi đầu nói. Túc Dạ liền đi chuẩn bị xe ngựa cùng Vân công tử hồi Tào Thành, thương thế trên vai của Vân công tử mới là quan trọng. Đại quản sự, nếu ngươi không vì mình, cũng vì Thiên Du muội muội. Ôn Nhu mắt lạnh nhìn Túc Dạ, cái gì đều muốn bản thân đặt ở phía sau, khẩu khí không khỏi lãnh, nàng nhìn ra được Túc Dạ cùng Du phu nhân có tình cảm với nhau, chỉ bất quá một người là nô bọc, một người là chủ chi thiếp. Hai người không dám vượt qua mà thôi, mà Túc Dạ trung tâm như vậy chuyện gì cũng mang nàng lên đầu quả tim mà nghĩ, nàng cũng nên vì hắn suy nghĩ một chút mới tốt. Lời nói này của Ôn Nhu khiến bước chân của Túc Dạ hư hoảng chợt đình trệ, khổ sở nói, Vân công tử nói cái gì, Túc Dạ không rõ. Túc Dạ liền đi chuẩn bị xe ngựa. Túc Dạ dứt lời, chống kiếm, hư lắc cước bộ. Ôn Nhu nhìn bóng lưng Túc Dạ, khẽ thở dài một hơi. Chỉ là nàng không biết cũng không nghĩ ra, Lãnh Triệt không ở Tào Thành. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, Phong Vũ tương lai. Ôn Nhu qua loa xử lý băng bó vết thương trên vai, phân phó binh sĩ chiếu cố những binh sĩ bị thương khác, dùng ngọc bội quyền hành sự ở Tào Thành của Lãnh Triệt cho nàng may mắn tránh khỏi khó khăn triệu tập đại phu. Sau khi một lượt giúp đám binh sĩ trị thương, liền bắt đầu hết sức chuyên chú vì Tử Vương xử lý vết thương. Thật là thương nặng. Khi Ôn Nhu nhìn thị nữ dỡ xuống ngân giáp trên người Tử Vương, nhìn đến vết thương lớn nhỏ trải rộng trên người hắn, nhợt nhạt thật sâu, kiếm thương vết đao, da thịt bong chóc, có một loại cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Mâu quang trầm tĩnh, cởi sam y bị nhuộm máu của hắn, thị nữ đem nguyên liệu cho vào lò sưởi, sau đó trong thau đồng vắt khăn, bắt đầu vì hắn rửa vết thương. May là không có thương tổn đến phế phủ, nếu không muốn tìm một hảo nam nhi như vậy không biết nên mất hết bao nhiêu thời gian, mà kinh nghiệm tĩnh dưỡng đối với tướng sĩ thích đánh trận mà nói, không khác gì là giày vò. Mặc dù Ôn Nhu cẩn thận không đụng tới vết thương trên người Tử Vương, thế nhưng thương thế hắn quá nặng, chỉ cần dùng khăn thấm nhẹ lên chỗ bên cạnh vết thương cũng làm cho thân thể hắn bỗng nhiên run lên. Ôn Nhu không thể không nhẹ nhàng hơn một phần. Thẳng đến khi vết thương trên người Tử Vương được tẩy xong, đã thay đổi ba thau nước nóng, trên trán của Ôn Nhu cũng thấm ra tầng mồ hôi mịn. Dùng ống tay áo nhẹ nhàng lau mồ hôi hột trên trán, Ôn Nhu tiếp nhận bình thuốc nhỏ thị nữ đưa tới, để binh sĩ đè cào cùng chân của Tử Vương lại, liền mở nắp bình, nhẹ nhàng giải thuốc phấn lên các vết thương trên người hắn, rát để cho Tử Vương đang hôn mê mạnh run thân thể, hai tay theo bản năng nắm chặt thành quyền. Ôn Nhu chịu đựng đau nhức trên vai trái, lấy băng gạc, đích thân vì Tử Vương băng bó kỹ vết thương. Đợi Ôn Nhu đem vết thương trên người Tử Vương băng bó kỹ, toàn bộ thân thể của Tử Vương đều là bị băng gạc quấn vòng quanh, chỉ lộ ra hai cái tay. Lúc này Ôn Nhu mới gọi thị nữ vì Tử Vương rửa mặt, mình thì mép giường đứng lên. Nhưng mà Ôn Nhu đứng lên, cổ tay bị người nắm lại, sửng sốt, nhìn lại, Tử Vương đúng là hơi mở mắt ra. Tướng quân tỉnh. Ôn Nhu mỉm cười, cũng không thèm để ý đến Tử Vương đột nhiên nắm tay mình, chỉ nhẹ nhàng đưa tay hắn tách ra, đặt vào trong chăn. Tính mạng của tướng quân không lo, Vân Mộ thay tướng quân băng bó kỹ vết thương, tướng quân hiện nay chỉ cần tĩnh dưỡng là tốt. Hiệp Lăng Đạo, tướng quân thắng, đại di ta thắng, tướng quân yên tâm nghỉ ngơi, Vân Mộ không ở chỗ này lâu, có chuyện gì đợi thương lành lại nói cũng không muộn. Ôn Nhu nói xong, nhìn dáng dấp mệt mỏi của Tử Vương, cũng không hy vọng hiện nay hắn nói thêm cái gì, gọi thị nữ hầu hạ, liền xoay người ly khai. Chỉ là, Ôn Nhu không biết, khóe miệng nàng tràn ra một nụ cười khẽ, làm lòng ai đó xôn xao, thật lâu không thể bình phục. Tử Vương nhìn bóng lưng nho nhỏ của Ôn Nhu, muốn gọi hắn lưu lại, thế nhưng hầu khàn giọng vô lực, một chữ cũng không phun ra được. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn bóng lưng của Ôn Nhu dần dần tiêu thất trong tầm mắt của hắn. Hắn tinh tường nhớ kỹ, ở Hiệp Lăng Đạo, hắn cưới một con bạch mã cũng vận bạch y, tay cầm trường kích từ đồi núi lao xuống, trong nháy mắt để hắn kinh vi thiên nhân. Hắn vọt tới bên cạnh hắn, vì hắn đỡ một đao, thậm chí vì hắn, để trường kích của địch quân hung hăng đâm vào vai trái. Một khắc kia, tim của hắn lại lần nữa hung hăng rung chuyển. Sinh ra nghĩ cách muốn cùng hắn đồng sinh cộng tử sóng vai cộng tiến. Thế nhưng, hắn thế nào sẽ đối với một nam nhân có ý nghĩ như vậy? Nói vậy hắn là điên rồi. Ôn Nhu từ lâu khuất khỏi đường nhìn của Tử Vương, nhưng mà hai mắt của Tử Vương như trước chăm chú nhìn theo phương hướng ly khai của nàng, nội tâm dị thường giãy giụa. Ôn Nhu rời khỏi chỗ nghỉ ngơi của Tử Vương, thay đổi một thân y sam sạch sẽ, liền hướng đến cửa hàng ở thành Tây bước. Đến hiệu cầm đồ, trưởng quỹ vẻ mặt cười lấy lòng đem Ôn Nhu mời vào nội viện. Chỉ là trưởng quỹ cũng không phải là Là Cửu mà Ôn Nhu đã gặp. Vào nội viện, trưởng quỹ lập tức thu hồi tươi cười trên mặt, dáng dấp nghiêm túc vô tình. Thuộc hạ Băng Ngũ Nhị nhận lệnh của chủ thượng, ở đây chờ phu nhân. Ngũ Nhị cúi đầu, dùng thanh âm gần như máy móc hướng Ôn Nhu cung kính nói: Vương gia ở đâu? Hồi phu nhân, chủ thượng ngày hôm trước đã hồi đế đô. Lời nói của Ngũ Nhị nhất thời để Ôn Nhu âm trầm, chậm rãi nắm chặt hai tay xuôi bên người, đáy lòng cổ lửa giận nhảy lên cao, khiến cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng hỏi: Vương gia có lời gì lưu lại? Tào Thành đã vô sự, nàng cũng đã nói trước, nếu đế đô không có chuyện gì cấp bách, hắn sẽ không gấp như vậy chạy về đế đô. Lẽ nào đế đô phát sinh đại sự? Chủ thượng để lại một phong thư, để thuộc hạ giao tận tay cho phu nhân. Ngũ Nhị nói, từ trong lòng ngực xuất ra một phong, dâng cho Ôn Nhu. Ôn Nhu tiếp nhận, mở thư ra, đôi mắt nhìn chằm chằm chữ viết trên giấy. Trong thư hắn không viết gì nhiều, chỉ có vài hàng, nhưng chỉ là mấy hàng này có thể tóm tắt lại thế cục. Một khắc trước Ôn Nhu còn vì hắn tự ý rời khỏi Tào Thành mà nộ, mà giờ khắc này Ôn Nhu không khỏi vì hắn thâm tư thục lự phòng ngừa chu đáo mà thán phục, cam nguyện vì hắn mà bi thuyết phục. Bất luận kiếp trước kiếp này, cũng không nhiều người nhận được tán thưởng của nàng, càng đừng nói đến chuyện thuyết phục nàng, hắn là người duy nhất. Hắn nghĩ không sai, nếu vì bảo trụ Tào Thành mà mất triều đình đế đô, đó là cái được không bù đắp đủ cái mất. Ôn Nhu cất thư xong, hướng Ngũ Nhị nói, thay ta chuẩn bị xe ngựa, chuẩn bị tiễn ta hồi đế đô. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm.